bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi. Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất, làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa, làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi. Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đáng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng, tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố. Biết đâu bất ngờ đôi ta chưa rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngẩn ngơ câu du tình, và môi hôn rất ướt giữ âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng phải âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất, vì tình yêu mong manh tay anh quá yêu mềm. Người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn chẳng bao